Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1210, băng xương quá khứ. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên ho nhẹ một tiếng. Tạ Mộng Vũ cuối cùng chú ý tới hoàn cảnh bốn phía. Nàng đứng thẳng sau sửa sang lại y phục. Trên mặt tươi cười. Tạ Mộng Vũ, tên của ta. Băng xương gương mặt đỏ đỏ. Có chút đề phòng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lạc Xuyên mấy người ngược lại là mặt không đổi sắc. Các ngươi thật giống như nhận biết bộ dáng của ta. Chấm, Tạ Mộng Vũ cũng chú ý tới điểm ấy. Là Sở Dương nói cho các ngươi biết. Nàng rõ ràng nhớ đến loại kia tên là ma huyễn điện thoại di động đồ vật. Tại tin tức lan truyền phương diện căn bản không nhận khoảng cách hạn chế. Mà lại ngay tại bên cạnh. Dòng dã một cái kệ hàng lên đều là ma huyễn điện thoại di động. Bên cạnh vẫn còn có các loại hàng hóa. Nói như thế nào đây? Ngày đó buổi đấu giá chúng ta đều thấy được. Yêu Tử Yên giống như cười mà không phải cười. Đối với giá gốc 1 vạn linh tinh nước khoáng bị bán ra hơn 1.000 vạn linh tinh giá trên trời. Khách hàng nhóm thế nhưng là vì thế nói chuyện say xưa thời gian không ngắn. Nhắc đến chuyện này, Tạ Mộng Vũ chỉ là cười cười. Hỗn loạn chi thành buổi đấu giá chỉ là đấu giá hàng hóa con đường. Đều là khách người chủ động tới. Người mới vừa nói, thành chủ đại nhân, là có ý gì? Lạc Xuyên buông xuống chứa đựng Coca-Cola cái ly. Nhìn lấy Tạ Mộng Vũ ánh mắt. Hắn đối băng xương chủ quan ấn tượng cũng không tệ lắm. Đương nhiên, Yêu Tử Yên bọn người không sai biệt lắm cũng đều là như thế. Lúc bình thường an an tĩnh tĩnh, mà lại dài đến còn có thể thích, tự nhiên rất được hoan nghênh. Còn có thân là Long tộc An Vi Nhã đối băng xương đặc thù đối đãi. Tuy nói đã sớm biết băng xương thân phận không đơn giản, nhưng nếu là thật có thể hiểu rõ tin tức tương quan, Lạc Xuyên tự nhiên sẽ có chút quan tâm, cũng là mặt ngoài trên ý nghĩa. Tạ Mộng Vũ ngôn ngữ nghiêm túc, không giống nói láo dáng vẻ. Băng xương tỉnh tỉnh mê mê, xem ra cũng không biết Tạ Mộng Vũ đang nói cái gì. Quảng cáo, nói cách khác, băng xương nhưng thật ra là hỗn loạn chi thành thành chủ. Yêu Tử Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt, vuốt vuốt băng xương gương mặt. Hảo lợi hại, thiếu nữ, sự chú ý của ngươi điểm có chút kỳ quái a, đúng a. Rất lợi hại. Tạ Mộng Vũ cười gật đầu. Lạc Xuyên đã nhận ra chỗ không đúng. Cùng Yêu Tử Yên liếc nhau một cái. Băng xương trước kia cũng gọi cái tên này à, Tạ Mộng Vũ, ừ, một tiếng. Theo ta biết nàng thời điểm thì kêu băng xương. Xem ra tuy nhiên trí nhớ phát sinh rơi mất. Đối tên của mình nhớ đến rất rõ ràng. Tốt à, mặt khác không biết ngươi ngại hay không cùng chúng ta giảng phía dưới liên quan tới băng xương chuyện cụ thể. Yêu Tử Yên nghiêm mặt hỏi. Tạ Mộng Vũ nhìn một chút mấy người. Nhìn nhiều An Vi Nhã hai mắt, cái sau lộ ra cái nụ cười sán lạn. Này cũng không có vấn đề. Dựa theo Tạ Mộng Vũ giảng thuật, băng xương thân phận ban đầu là hỗn loạn chi thành thành chủ. Liên quan tới hỗn loạn chi thành thành chủ thân phận, tại rất nhiều cư dân trong lòng đều là như mê tồn tại. Bởi vì nàng bình thường đều là mặc lấy hắc bào thùng thình, chưa bao giờ lộ ra qua bộ mặt thật sự. Nhưng ở mấy năm trước băng xương bỗng nhiên đã mất đi tung tích. Tạ Mộng Vũ tìm không có kết quả về sau. Chỉ có thể thay quản lý hỗn loạn chi thành nhiệm vụ. Tuy nói ngày bình thường chính là nàng đang quản ý chính là. Mọi người giật mình. Băng xương rời đi hỗn loạn chi thành về sau. Cần phải du đãng tại Thiên Lan Đại Lục. Cho đến đoạn thời gian trước dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Nói trở lại, hỗn loạn chi thành những cái kia khải giáp người nhìn qua thật lợi hại. Coi như sơ giai tôn giả cũng không là đối thủ. Yêu Tử Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó tại trực tiếp bên trong nhìn đến tràng cảnh. Ngày đó trong phòng đấu giá, nước khoáng bị Tạ Mộng Vũ cầm lúc đi ra. Khoảng chừng mấy tên tôn giả xuất thủ làm khó dễ. Sau đó bị khải giáp người 2-3 lần thì diệt. Khải giáp người. Người nói là những khôi lỗi kia đi. Tạ Mộng Vũ sửng sốt một chút. Suy tư sau minh bạch yêu tử Nguyệt ý tứ. Khôi lỗi. Yêu tử Nguyệt mở to hai mắt. Nguyên bản hỗn loạn chi thành là không có. Là băng xương trở thành thành chủ sau không biết từ nơi nào lấy ra. Ta hỏi qua nàng cũng không có nói cho ta biết. Tạ Mộng Vũ giang tay ra. Chờ một chút, Thanh Diên nhịn không được lên tiếng. Ta có chút không biết rõ thời gian tuyến. Có thể không thể nói cụ thể một chút. Cụ thể một chút, Tạ Mộng Vũ ồ một tiếng. Rất đơn giản a, nguyên bản hỗn loạn chi thành thành chủ bị băng xương đuổi đi. Sau đó cũng là vừa mới ta nói những chuyện kia. Nàng trở thành hỗn loạn chi thành thành chủ trước sự tình đâu. Yêu tử Yên truy vấn. Không biết, Tạ Mộng Vũ lắc đầu. Ta đã từng hỏi, nhưng nàng giống như không có có tương quan trí nhớ. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm. Hiện tại hắn hiểu tương đối cả kiện đầu đuôi sự tình. Nguyên bản hỗn loạn chi thành thành chủ bị băng xương đuổi đi. Cái sau chính mình làm thành chủ. Còn lấy ra siêu quy cách khôi lỗi. Đến mức thế nào nhận thức Tạ Mộng Vũ không cần để ý. Sau đó an an ổn ổn sinh sống sau một thời gian ngắn. Băng xương tự thân phát sinh vấn đề. Sau đó đột nhiên biến mất. Tạ Mộng Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể trưởng quản hỗn loạn chi thành. Nhưng chưa bao giờ từ bỏ tìm. Băng xương tại Thiên Lan đại lục các nơi du đãng. Linh hồn ở vào cực đầu trạng thái không ổn định. Có lẽ là từ nơi sâu xa vận mệnh chỉ dẫn. Dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Sau đó gặp nhiệt tâm anh Tuấn Khởi Nguyên Thương Thành lão bản Lạc Xuyên. Hữu tình cung cấp mang theo hiệu quả đặc biệt một trận bữa sáng. Giải quyết linh hồn gặp phải vấn đề. Chuyện kế tiếp thì là trở thành một tên quang vinh Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. À đúng, còn có biết rất nhiều chuyện, nhưng một chút tin tức đều không lộ ra Long tộc thiếu nữ An Vi Nhã. Cũng đã trở thành băng xương bằng hữu. Nói trở lại, băng xương thân phận đến cùng là cái gì? Lạc Xuyên trong lòng sinh ra một chút hiếu kỳ. Quay đầu nhìn nàng một cái. Quảng cáo, nha, thân phận cái gì không trọng yếu. Sự tình đều đã qua. Lạc Xuyên cầm cái quýt đưa cho Tạ Mộng Vũ. Cái sau mờ mịt tiếp nhận. Băng xương hiện tại sinh hoạt rất tốt. Ta cảm thấy nàng cần phải cũng không muốn tiếp tục trở về làm thành chủ. An Vi Nhã cũng lên tiếng nói ra. Nói như thế nào đây? Chủ yếu vẫn là nhìn băng xương ý nghĩ của mình. Yêu tử Yên cắt tỉa băng xương tơ lụa giống như tóc bạc. Băng xương còn chưa lên tiếng. Tạ Mộng Vũ biểu lộ biến đến có chút giờ khóc giờ cười. Ngừng ngừng ngừng, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn để thành chủ. Băng xương rời đi à, cái kia ngươi qua đây là vì. Thanh Diên có chút hiếu kỳ. Không phải đã nói rồi nha. Tìm tới thành chủ đại nhân. Tạ Mộng Vũ ăn quýt. Liên tục gật đầu, vị đạo coi như không tệ. Cái này linh quả tên gọi là gì? Quýt, yêu tử Yên không biết nên nói chút gì. Vì đơn giản như vậy lý do vượt ngang hơn phân nửa cái Thiên Lan đại lục. Băng xương tại trong lòng của nàng đến cùng chiếm cứ lấy hạng gì địa vị. Nhưng băng xương bởi vì tự thân nguyên nhân, tuy nói hiện đang khôi phục bình thường, nhưng đã không có liên quan tới hỗn loạn chi thành trí nhớ. Yêu tử Yên nhẹ giọng thở dài. Tuy nói Tạ Mộng Vũ biểu lộ nhìn qua có chút cao hứng. Nhưng nàng vẫn là bén nhảy đã nhận ra cái kia lau che giấu sâu đậm thất lạc. Lạc Xuyên nhìn về phía yêu tử Yên. Cái sau cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt. Hệ thống, nắm lấy gặp chuyện không quyết tìm hệ thống nguyên tắc. Lạc Xuyên ở trong lòng triệu hoán. Trải qua tổng hợp phán định. Mục tiêu nhân vật tình huống đặc thù. Không cách nào thực hiện. Lạc Xuyên chỉ có thể đối với yêu tử Yên khẽ lắc đầu. Đang khôi phục trí nhớ phương diện này. Hắn cũng không có cách. Cách chương.